Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, hiển lộ thân phận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu sự việc thật không xong. Sáng sớm ngày thứ hai. Thị trường mua bán phía sau trong rừng cây nhỏ hai cổ thi thể rất nhanh liền bị người phát hiện. Hơn nữa rất nhanh thì có nha dịch đi tới thị trường mua bán, thẳng vào Tần Thiên bọn họ cửa hàng. Dẫn đầu nha dịch vóc người to lớn, vóc dáng rất cao, ánh mắt nhưng lại tiểu nhân lạ thường, cho người cảm thấy không phải rất thoải mái. Những thứ này nha dịch đi tới cửa hàng sau đó liền hơi kiểm tra một lần, rồi sau đó chắc chắn thi thể chính là từ nơi này bị mang đi ra ngoài. Mấy vị, sợ rằng các người muốn theo ta đi một chuyến nha môn. Dẫn đầu nha dịch nhìn Tần Thiên mấy người, bọn hắn nói một câu. Hồ Thập Bát vừa nghe cái này, liền có chút tức giận, bất quá Tần Thiên nhưng dùng ánh mắt ngăn hắn lại, rồi sau đó hướng đầu lĩnh kia nha dịch nói. Có thể. Nói xong, Tần Thiên bọn họ liền đi theo những cái kia nha dịch đi phủ thứ sử. Vĩnh Châu thứ sử Trương Chiếc đã ly kỳ bỏ mạng, triều đình lại chưa từng an bài mới thứ sử tới, cho nên lúc này Vĩnh Châu phủ thứ sử sự việc đều do biệt giá Mộ Dung Địch đảm nhiệm. Tần Thiên các người bị mang đến phòng khách sau đó, Mộ Dung Địch ngay sau đó thăng đường. Mộ Dung Địch vóc người hơi gầy, một đôi mắt lại lớn lạ thường, giữ lại ngắn ngủn râu. Hắn nhìn một cái Tần Thiên các người, hỏi, ngày hôm nay nhận được có người báo án, nói phát hiện hai cổ thi thể, đi qua chúng ta nha dịch khám xét, thi thể là từ các ngươi gian phòng bị đẩy ra ngoài. Nhưng mà các người giết bọn họ. Mộ Dung Địch thần sắc lạnh lùng, giọng rất là nghiêm khắc. Hắn như thế nói xong, Hồ Thập Bát nhất thời liền trừng lên liền cặp mắt, mà lúc này, Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, thị trường mua bán người rất nhiều, các người làm sao liền chắc chắn vậy hai cổ thi thể là từ chúng ta cửa hàng đẩy ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Dung Địch đột nhiên gõ một cái kinh đường mộc, quát lên, cưỡng từ đoạt lý, ta phủ nha nha dịch chẳng lẽ khám xét không ra sao? Các người giết người, còn muốn che giấu sao? Tần Thiên sắc mặt hơi co quắp một cái. Hắn cảm thấy phủ nha tốc độ có chút quá nhanh. Thật giống như trời vừa sáng, nha dịch đã tới rồi. Mà coi như nha dịch tới, bọn họ muốn tìm đầu mối. Vậy nhất định là từng nhà tìm, mà không phải là liền trực tiếp đi bọn họ cửa hàng chứ. Trương Chiếc ly kỳ bỏ mạng. Cái này phủ thứ sử Tần Thiên đã sớm cảm thấy có vấn đề. Hiện nay lại xảy ra như vậy sự việc, hắn càng phát ra cảm thấy có vấn đề. Mà hắn mới vừa rồi tranh cãi, chính là muốn xem cái này Mộ Dung Địch phản ứng. Bây giờ hắn đã nhiều ít hiểu một điểm, cho nên ngay tại Mộ Dung Địch lại uống liền một câu sau đó, Tần Thiên thần sắc đã có biến hóa. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi. Không sai, hai người đó đích xác là ta giết. Bất quá trừ cái này ra, ta còn muốn lại nói cho ngươi một chuyện. Đó chính là ta không hề kêu Tiền Đông Lai, mà kêu Tần Thiên. Lời này mở miệng, đại sảnh lần trước chút nha dịch đã lẫn nhau nhìn quanh, xì xào bàn tán. Bọn họ trước đi bắt người cũng chỉ là nghe theo Mộ Dung Địch phân phó, những thứ khác cũng không biết, nhưng Tần Thiên đại danh, bọn họ cũng đều là sớm có nghe đồn. Biết được người trước mắt là Tần Thiên, bọn họ đều rất khiếp sợ. Bất quá, những thứ này nha dịch lẫn nhau nhìn quanh nghị luận, phía trên kia biệt giá Mộ Dung Địch nhưng là ha ha cười một tiếng. Tần Thiên, người thật đúng là sẽ cho mình đặt tên à? Người lấy là người có thể gạt được bản quan sao? Giết người thì thường mạng, ngươi nếu giết người, liền phải trả giá thật lớn. Mộ Dung Địch căn bản không tin người trước mắt là Tần Thiên. hoặc là hắn đã sớm biết người trước mắt là Tần Thiên. Cố ý làm bộ như không biết, không nhận, mà đang ở hắn như thế nói xong, hắn lại đột nhiên quát lên, người đâu, đem điều này hung thủ giết người kéo ra ngoài chém. Mộ Dung Địch lên tiếng, chung quanh nha dịch nhưng là do dự một chút, nếu như người trước mắt thật là Tần Thiên, bọn họ nào dám đi giết. Bất quá, Mộ Dung Địch ở phủ thứ sử nhiều năm, mấy cái thân tín vẫn phải có, những thứ khác nha dịch do dự, chỉ có người không do dự, cho nên rất nhanh thì có mấy tên nha dịch tiến lên muốn kéo Tần Thiên đi ra ngoài chém đầu. Mà mấy cái này nha dịch trong, liền bao gồm trước đặt Tần Thiên tới cái đó mắt ti hí nha dịch. Bất quá, ngay tại bọn họ muốn đi qua bắt Tần Thiên lúc này, Hồ Thập Bát đột nhiên tiến lên ngăn cản bọn họ. To gan, ta xem ai dám động công tử nhà ta. Hồ Thập Bát thanh âm vang vọng, rất có lực chấn nhiếp. Hắn như thế sau khi nói xong, vậy mấy cái nha dịch nhất thời liền sững sốt một chút. Thật ngừng lại, mà lúc này Tần Thiên, nhưng là nhìn về Mộ Dung Địch nói, người thật đúng là thật là lớn quyền lực và coi như là phạm vào tội chết, đó cũng là phải đi qua mấy thẩm sau đó mới có thể định tội. Hơn nữa coi như muốn chém đầu, vậy được đến khi thu sau đó, người như vậy tùy ý trà đạp luật pháp, thật là không đem luật pháp triều đình coi ra gì à, Tần Thiên có chút tức giận. Mộ Dung Địch tình huống để cho hắn càng phát ra cảm thấy thành Vĩnh Châu vấn đề rất lớn. Cái này chỉ sợ là quan thương cấu kết. Vậy Hồng Phong cùng cái này Mộ Dung Địch quan hệ không bình thường. Vậy Hồng Phong phái sát thủ không có thể giết mình. Vì vậy liền vận dụng Mộ Dung Địch cái này biệt giá lực lượng. Tần Thiên trừng mắt, bất quá, Mộ Dung Địch căn bản không nghe hắn là nói cái gì. Như cũ cao giọng uống liền một câu, còn lo lắng cái gì, đưa cái này hung thủ giết người kéo ra ngoài chém. Đối với Mộ Dung Địch mà nói, chỉ cần giết Tần Thiên là được, dù sao Tần Thiên giết người, coi như báo lên triều đình cũng không sẽ như thế nào hắn chứ. Vậy mấy cái nha dịch nghe nói như vậy sau đó, lần nữa tiến lên, Hồ Thập Bát lúc này đã là thật không thể nhịn được nữa. Sẽ ở đó những người này muốn tiến lên lúc này, hắn đột nhiên một cước đạp tới. Một cước này rất nặng, trực tiếp đem cái đó mắt ti hí nha dịch cho đạp bay ra ngoài. Mắt ti hí nha dịch té xuống đất, lúc này phốc một chút ói liền một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hắn cả người cũng đã bất tỉnh. Một màn này phát sinh rất nhanh. Ngay sau đó còn dư lại những cái kia nha dịch liền lại dừng lại. Bọn họ rất rõ ràng cái đó mắt ti hí nha dịch thực lực. Hắn rất mạnh, bọn họ những người này đều không phải là hắn đối thủ. Có thể cái này mắt ti hí nha dịch ở Hồ Thập Bát trước mặt nhưng là không còn sức đánh trả chút nào. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước Côn Côn giúp người bị người vặn hết cánh tay sự việc. Bọn họ đột nhiên cảm thấy sợ. Đại sảnh trên, không người nào dám đối với Tần Thiên động thủ. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó trực tiếp hướng Mộ Dung Địch đi tới. Mộ Dung Địch thần sắc nhất thời có chút hốt hoảng. To gan, ngươi muốn làm gì? Người đâu? Người đến, cho ta ngăn lại hắn. Đem hắn bắt lại, Mộ Dung Địch cao giọng kêu, nhưng là cũng không có người dám lên trước. Mới vừa rồi mắt ti hí nha dịch kết quả bọn họ đều thấy được. Bọn họ một chút không nghi ngờ. Nếu như bọn họ vậy tiến lên nói, bọn họ kết quả cùng cái đó mắt ti hí nha dịch kết quả khẳng định là giống nhau. Không có ai tiến lên, Mộ Dung Địch sắc mặt càng phát ra lộ vẻ được khẩn trương. Hắn có chút lo lắng. Hắn biết Tần Thiên là nhân vật hung ác. Nếu như bị Tần Thiên cầm nắm được, vậy hắn kết quả chỉ sợ không tốt sao? To gan, các người những người này mau cho ta ngăn lại hắn. Nếu không bản quan muốn các người xinh đẹp. Mộ Dung Địch còn đang uy hiếp những cái kia nha dịch. Chẳng qua là đối mặt Hồ Thập Bát cường hãn,